Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì vừa làm xong một mẻ ngũ cốc 10 loại hạt, làm thủ công hoàn toàn. Ngũ cốc thì đặc biệt tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ninh Vũ Ngưng đem theo một số cảm xúc phức tạp, sau đó mở miệng và bắt đầu hát ca khúc này. Ninh Vũ Ngưng vừa mới mở miệng nói một tiếng, xung quanh đột nhiên im lặng như tờ. Tất cả đều dừng việc của mình mà chăm chú ngắm nhìn màn biểu diễn của Ninh Vũ Ngưng. Không thể phủ nhận rằng giọng hát của Ninh Vũ Ngưng rất dễ nghe, quả nhiên là một giọng ca thiên phú. Hơn nữa, giai điệu bài hát này cũng rất hay. Ca từ viết ra vô cùng ý nghĩa. Tất cả cộng hưởng với biểu cảm trên gương mặt của Ninh Vũ Ngưng, vừa thâm tình, ngọt ngào, vừa khắc khoải, ưu tư, càng làm cho màn biểu diễn đẹp đến lay động lòng người. Cô ấy không hề cố ý diễn, mà hoàn toàn đều xuất phát từ trong nội tâm. Trong đầu cô ấy là giọng nói và bóng dáng của anh. Cô ấy đem tất cả tình cảm của mình, những lời muốn nói với người ấy thể hiện trong bài hát. Mọi người xung quanh cũng đắm chìm trong thế giới âm nhạc của cô ấy, cảm nhận được nỗi yêu tư của nàng ca sĩ dành cho chàng trai kia với biết bao chung tình và ái mộ, làm cho người khác nghe xong cũng day dứt trong lòng. Màn biểu diễn làm cho tất cả mọi người đều đố kỵ với chàng trai ấy. Rốt cuộc anh là người như thế nào mà lại được Ninh Vũ Ngưng mê đắm đến thế? Hát đến đoạn cao trào, tình cảm của Ninh Vũ Ngưng như được bùng nổ đến tột cùng. Lúc này cô ấy nhớ đến một hình ảnh đã được khắc sâu trong tâm trí mình. Đó là sự chênh lệch về thân phận giữa hai người. Anh lạnh lùng làm cho cô ấy cảm thấy vừa mất mát vừa tầm thường, nước mắt không kiềm được mà trực trào. Hình ảnh cô ca sĩ rơi lệ đã chạm đến con tim của tất cả mọi người ở đó. Cảm xúc đau buồn và bi lụy cùng bộc phát. Cuối cùng khi hát xong thì trên mặt Ninh Vũ Ngưng cũng thấm đầy nước mắt. Cô ấy ngại ngùng nói với khán giả: "Thật xin lỗi, đã để cho mọi người chê cười rồi." Không ai nói gì, tất cả đều ngần ngơ nhìn cô ấy. Qua vài giây mới có người vỗ tay, sau đó mọi người cũng vỗ theo. Tiếng vỗ tay như tiếng sấm, không ai tiếc lời ca ngợi cô ca sĩ tài hoa với màn biểu diễn hoàn mỹ vừa rồi. Hát còn hay hơn nghe từ đĩa CD. Ai cũng thầm nghĩ, hôm nay đến Ái Lệ Ti ăn cơm, quả là đáng đồng tiền bát gạo. Chỉ có điều, những tâm hồn nhạy cảm, họ đều hiểu được Ninh Vũ Ngưng hẳn đã có người trong lòng. Ca khúc khi nãy là dành cho người trong lòng của cô ấy. Không những thế, dường như Ninh Vũ Ngưng đối với chàng trai kia là thầm mến, anh chưa tiếp nhận cô ấy. Điều này không khỏi làm cho người ta cảm động. Sở Phi cũng nằm trong số đó. Cô ấy kinh ngạc. Bài hát vừa rồi, Ninh Vũ Ngưng đã có người trong lòng rồi sao? Lục Cổ Vận cũng gật đầu đồng ý. Mình cũng nhìn ra được, lúc nãy Ninh Vũ Ngưng biểu diễn bài hát kia, chắc chắn là đã rung động rồi. Thường Ngọc Cầm nói. Đúng là tin hot, Ninh Vũ Ngưng từ lúc bước vào ngành đến nay đều mang hình tượng ngọc nữ, chưa từng có tin đồn nào, đến cảnh hôn hít hay dừng chiếu cũng chưa từng quay. Là nữ thần hoàn mỹ trong mắt bao người. Vậy mà giờ lại có người trong lòng. Fans của cô ấy mà biết được, chắc đau lòng lắm. Chu Hưng Hải nhíu mày. Làm gì có chuyện đó được. Ninh Vũ Ngưng trước giờ băng thanh ngọc khiết. Sao có thể có người trong lòng? Hơn nữa, ca khúc mới, cô ấy nói là viết tặng cho một người bạn mà. Đâu có nói là viết cho người trong lòng của mình đâu. Giọng điệu của hắn chua xót vô cùng, lại còn có chút khó chịu. Bởi hắn cũng là một trong những fan trung thành của Ninh Vũ Ngưng. rất nhiều lần ảo tưởng về tình cảm dành cho cô ấy. Nhưng xét về điều kiện của hắn, theo đuổi được nữ thần là chuyện gần như không thể. Một anh bạn cũng đứng dậy phản bác. Chưa sẵn sàng để tiếp nhận chuyện, Ninh Vũ Ngưng đã có người thầm mến. Lục Cổ Vận lên tiếng. Bởi vậy, đám con trai các anh đúng là quê mùa. Căn bản không hiểu được suy nghĩ của phụ nữ. Màn biểu diễn ca khúc mới của Ninh Vũ Ngưng đã khẳng định chắc chắn cô ấy đã có người trong lòng. Tình cảm trong ánh mắt ấy là không phải muốn diễn là diễn được đâu. Thường Ngọc Cầm cũng tỏ vẻ đồng tình, ra sức gật đầu, nàng tò mò nói. Không biết người mà Ninh Vũ Ngưng thầm mến là ai? Lục Cổ Vận nói. Còn phải nói, người có thể làm cho đại minh tinh của chúng ta rung động. Hơn nữa, còn khiến cho cô ấy cảm thấy tự ti về bản thân. Hẳn phải là một người không tầm thường rồi. Cũng đúng ha. Ngay lúc này, Chu Hưng Hải vừa đưa mắt xung quanh, thì để ý thấy Lâm Tử Minh từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Hơn nữa, trông anh có chút chột dạ. Hắn liền cười đầy thâm ý, liền chuyển đề tài đến bên Lâm Tử Minh. Lâm Tổng, không phải anh là chủ tịch truyền thông của Từ Quỳnh sao? Dù gì cũng là người trong giới giải trí. Nhất định anh biết người trong lòng của Ninh Vũ Ngưng là ai, phải không? Lâm Tử Minh đang trầm ngâm, đột nhiên bị hỏi bất ngờ, hồi hộp đến mức tim đập hững một nhịp. Anh hơi chột dạ khi thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về mình. Hình như mọi người cũng cảm nhận được anh đang giật mình. Ai nấy đều nở một nụ cười lạnh, chắc là đang trêu chọc anh. Không biết chừng bọn họ đang hiểu lầm Lâm Tử Minh. Anh chột dạ không phải vì bản thân là chủ tịch truyền thông của Từ Quỳnh, mà qua màn biểu diễn của Ninh Vũ Ngưng lúc nãy, anh cũng phần nào nhận ra người trong lòng cô ấy chính là anh. Anh ấy có chút hối hận. Nếu sớm biết chuyện này xảy ra, lẽ ra không nên đến đây. Nếu như bị Sở Phi phát hiện thì coi như hỏng bét. Sở Phi cũng đưa mắt về phía Lâm Tử Minh. Cô cũng thấy anh đang có tờ giật mình, nhưng cũng không suy diễn gì thêm. Rất may, Lâm Tử Minh lan lộn trong giới giải trí bấy lâu, luôn có sẵn tố chất tâm lý. Anh nhanh chóng điều chỉnh sắc thái tự nhiên. Ninh Vũ Ngưng cũng đâu phải nghệ sĩ thuộc Tử Quỳnh. Tôi sao biết được mấy chuyện bác quái này? Quả là một lời bào chữa đầy thuyết phục, nhưng Chu Hưng Hải vẫn không chịu ngồi im. Có thật không? Anh là chủ tịch truyền thông của Từ Quỳnh. Vậy chắc Ninh Vũ Ngưng cũng quen biết với anh đúng không? Vậy anh nói với cô ấy đến đây, ký tên cho bọn tôi được không? Chuyện này... Lâm Tử Minh chần chừ. Điều này không hẳn không thể, mà là anh không dám. Lỡ Ninh Vũ Ngưng đi vào đây, sơ hở để lộ chuyện, bị Sở Phi phát hiện thì anh cũng tiêu đời. Chu Hưng Hải nhìn chăm chăm vào anh, thấy vẻ mặt bối rối của anh ta càng cao hứng. Thế nào hả, Lâm Tổng? Không phải đến thể diện gọi cô ấy đến đây anh cũng không dám hả? Ha ha ha. Lục Cổ Vận nghe vậy cũng bắt đầu trộm cười. Cả đám cho rằng Lâm Tử Minh đâu phải xếp lớn gì, cùng lắm chỉ là một tên thích bao hoa không chút bản lĩnh mà thôi. Làm sao dám đem mặt mũi ra mà mời Ninh Vũ Ngưng đến đây? Lâm Tử Minh đành bất đắc dĩ thừa nhận. Tôi với Ninh Vũ Ngưng cũng không thân lắm. Ha ha ha, không thân lắm hay thực ra là không quen? Chu Hưng Hải không nhịn được, cười to đắc chí. Những người khác cũng nhìn anh đầy chế nhạo. Sở Phi không nhịn nổi, cô nhíu mày, nói. Có gì đáng cười đâu. Chu Hưng Hải, anh có ngon thì gọi cô ấy tới đây đi. Chu Hưng Hải đắc ý. Thật ngại quá, nhưng cô nói đúng đấy, tôi có thể. Lục Cổ Vận và Thường Ngọc Cầm hai mắt lập tức sáng lên, hướng về phía Chu Hưng Hải, giơ ngón cái đầy tán thưởng. Chu tổng đỉnh lắm. Sở Phi cảm thấy khó chịu. Từ lúc làm chủ tịch cho công ty Thiện Khoa đến giờ, chưa lần nào cô cảm thấy uất nghẹn đến vậy. Kỳ lạ hơn, chính cô cũng không hiểu nổi Lâm Tử Minh tự nhiên lại chịu để cho người khác trêu đùa như vậy. Đó đâu phải là tính cách của anh đâu. Chu Hưng Hải vẫy tay với quản lý. Quản lý lập tức đi tới. Hắn kiêu ngạo chỉ thị. Quản lý Đàm, phiền anh giúp tôi chuyển lời đến tiểu thư Ninh Vũ Ngưng. Nói với cô ấy, Chu Hưng Hải của tập đoàn Tinh Quan mời cô ấy đến cùng ăn bữa cơm. Quản lý Đàm cũng tỏ vẻ khó xử. Giám đốc Chu à, Ninh Vũ Ngưng hiện tại rất tất bật. Có rất nhiều vị khách lớn cũng đang xếp hàng mời cô ấy. Chỉ dựa vào lời nói của tôi, e rằng không đủ thuyết phục. Lời đã nói như vậy, Chu Hưng Hải sao có thể làm ngơ được. Hắn lưỡng lự một chút rồi nói. Vậy thôi, để tôi tự mình qua đó mời cô ấy. Nói xong, hắn liền đứng lên, đi theo quản lý Đàm về phía của Ninh Vũ Ngưng. Lâm Tử Minh nhìn thấy Chu Hưng Hải đích thân đi đến mời Ninh Vũ Ngưng. Anh đành gượng cười, lén nhìn về phía Sở Phi, phát hiện trong ánh mắt của cô cũng đầy mong chờ. Trong lòng anh cũng có chút thấp thỏm, chỉ đành cầu nguyện Chu Hưng Hải sớm bị từ chối. Hoặc nếu Ninh Vũ Ngưng có đến đây thì cũng không để lộ dấu vết gì. Lại nói đến Chu Hưng Hải, hắn vênh mặt ưỡn ngực, hùng hồn bước hướng về Ninh Vũ Ngưng. Trong từng bước đi dường như phảng phất tiếng gió, vô cùng đắc chí. Bởi trước kia hắn cũng từng gặp mặt Ninh Vũ Ngưng. Hơn nữa với thân phận của mình, hắn tin tưởng có thể thành công mời được cô ấy. Lúc này xung quanh Ninh Vũ Ngưng cũng có mấy người đang vây quanh mời cô ấy cùng dùng bữa, nhưng cô ấy không đồng ý với ai, chỉ gật đầu mỉm cười đáp lễ. Chu Hưng Hải càng tiến đến gần, vẻ đẹp kinh diễm trước mắt của cô ca sĩ càng làm cho hắn hồi hộp, nhịp tim bất giác đập mạnh, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn thường. Hắn rất muốn giữ nguyên dáng vẻ đẹp trai như lúc đầu, nhưng lại không thể làm được. Ninh Vũ Ngưng trước mắt thật sự quá đẹp, so với lúc gặp cô ấy lần trước còn lộng lẫy hơn. À, Ninh tiểu thư, xin chào. Chu Hưng Hải sau khi đến gần cô ấy liền mở miệng chào hỏi. Ninh Vũ Ngưng cũng rất lễ phép gật đầu đáp lại, mỉm cười nói xin chào. Sau đó cô ấy liền quay đi chỗ khác, không để mắt đến người đàn ông lạ vừa mới chào mình. Chu Hưng Hải có chút xấu hổ, nhưng hắn quyết không từ bỏ, tiếp tục nói. Ninh tiểu thư, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Quan, Chu Hưng Hải. Tôi muốn mời cô cùng qua kia dùng bữa. Bạn tôi rất muốn có được chữ ký của cô. Không biết Ninh tiểu thư đồng ý hay không? Ninh Vũ Ngưng lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối. Thật xin lỗi Chu tiên sinh, tôi có chút việc bận, không thể cùng anh dùng bữa. Về phần bạn anh, thì anh có thể gọi anh ấy đến đây, tôi sẵn lòng ký tặng. Chu Hưng Hải nghe xong hơi nhíu mày. Có lẽ hắn đã quá tự mãn rằng mình có thể đích thân mời được cô ấy. Kết quả bị người ta từ chối thật mất mặt. Nếu đối phương chỉ là một minh tinh vô danh, hắn sẽ không khách khí như vậy. Nhưng trước mặt là đại minh tinh Ninh Vũ Ngưng, làm sao dám đắc tội với người ta được. Đến lúc này hắn coi như dỡ bỏ mọi sĩ diện. Ninh tiểu thư, tôi không dám làm chậm trễ thì giờ của cô đâu. Bàn của tôi đặt ngay bên kia, chỉ cách có vài bước. Hơn nữa, mấy người bạn của tôi đều là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô. Tôi đã hứa với họ sẽ mời được cô đến. Hy vọng cô có thể chừa cho tôi chút mặt mũi. Tôi sẽ vô cùng cảm kích. Ninh Vũ Ngưng vẫn không chút dao động. Cô ấy đành tươi cười xin thư lỗi. Chu tiên sinh, thật không giấu gì anh. Cũng có rất nhiều người mời tôi, nhưng tôi không thể bên chọn bên khinh được. Mong Chu tiên sinh thông cảm. Anh cứ việc nói với bạn anh đến đây. Chu Hưng Hải cau mày quay đầu, phía sau hắn là Lục Cổ Vận, Thường Ngọc Cầm và mọi người đều đang chăm chú nhìn hắn. Không những vậy, còn có ánh mắt của Sở Phi làm hắn bất giác chột dạ. Hắn khẽ cắn môi, tiếp tục nói. Ninh tiểu thư, thật không giấu gì cô. Tôi đã lỡ hứa với mấy người bạn, nhất định sẽ mời được cô đến. Nếu cô khước từ, mặt mũi này thật không biết chui vào đâu. Mong cô đồng ý. Ninh Vũ Ngưng lắc đầu. Thật ngại quá, tôi không thể đến được. Chu tiên sinh, hay là tôi ký tên, nhờ anh gửi đến cho mấy người bạn đó nhé. Cái này... Hắn bắt đầu sốt ruột. Bây giờ thật tiến thoái lưỡng nan. Nếu không mời được Ninh Vũ Ngưng, chắc chắn sẽ bị Lâm Tử Minh cười nhạo chết mất. Bên cạnh hắn còn có mấy vị giám đốc cũng đến gần ngỏ lời mời với Ninh Vũ Ngưng, nhưng tất cả đều chung một kết cục. Bọn họ ai nấy đều chê cười hắn, đúng là không biết tự lượng sức mình. Chu Hưng Hải nhìn thấy những ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía hắn, toàn thân trở nên khó chịu. Hắn khẽ cắn môi nói, Ninh tiểu thư, hai là như vậy, tôi có một người bạn không may mắc bệnh nặng, lần này đến nhà hàng dùng bữa cốt muốn gặp mặt cô. Hiện tại cô ấy không tiện đến đây, mong cô để cho người bạn đáng thương của tôi chút mặt mũi, xin cô đó. Ninh Vũ Ngưng nghe xong, cô chần chừ một lúc rồi hỏi, vậy bạn của anh ở đâu? Chu Hưng Hải nghe được lời này mừng như bắt được vàng, hắn vội vàng chỉ về hướng của mình. Ở chỗ kia, cách đây chỉ mấy bước chân. Ninh Vũ Ngưng nhìn theo hướng chỉ tay của Chu Hưng Hải, trong mắt cô ấy đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Trong phút chốc, ánh mắt của cô ấy dừng lại trên thân ảnh ấy, cả thân thể như run lên, đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tại giây phút này, tất cả âm thanh từ mọi thứ xung quanh như tan biến. Trong thế giới của riêng cô ấy, chỉ còn hình ảnh của chàng trai ấy. Lâm Tử Minh, Chủ tịch Lâm, chính là anh. Hai mắt của cô ấy trợn tròn ngạc nhiên, chính là biểu cảm như không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Chu Hưng Hải bắt gặp cô ấy bỗng trở nên khác thường, đến hắn cũng ngây ngẩn. Không hiểu sao cô ấy lại mang biểu cảm như vậy. Hay đã xảy ra chuyện gì rồi? Trước khi những suy diễn trong đầu hắn sắp biến thành câu hỏi, Ninh Vũ Ngưng đã kịp khôi phục lại sắc thái của mình, thu lại ánh mắt dành cho Lâm Tử Minh. Khuôn mặt bỗng chốc lộ ra một nụ cười sán lạn. Khoảnh khắc đó làm cho tất cả mọi người xung quanh như ngây ngất. Nụ cười ấy quả thật là ngoảnh đầu nhất tiếu bạch mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Chu Hưng Hải hoàn toàn ngẩn người nhìn cô ấy. Không chỉ mỗi mình hắn mà tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt chiêm ngưỡng lên người cô ấy. Vậy anh đưa tôi qua bên kia, gặp mặt bạn của anh. Ninh Vũ Ngưng tươi cười, vẻ vui sướng lúc này như không thể che giấu nổi. Hai mắt cười đến cong lại như trẻ thơ, cùng với bộ xiêm y lộng lẫy đêm nay. Quả thực xứng danh với hai chữ nữ thần. Chu Hưng Hải rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Hắn vô cùng phấn chấn, vội vàng gật đầu. Được được được được, Ninh tiểu thư có thể đồng ý qua chỗ tôi ký tên, thật là tốt quá. Bạn tôi mà biết được, không biết sẽ vui đến mức nào. Mấy vị giám đốc xung quanh, ai nấy đều trợn tròn mắt, không hiểu được vì sao cô ấy lại nhận lời của tên Chu Hưng Hải kia. Bọn họ vừa khó hiểu nhưng cũng rất ghen tị. Sớm biết vậy cũng bịa ra chuyện có người bạn mắc bệnh nan y như hắn. Xem ra những lời đồn đại trên mạng là thật. Ninh Vũ Ngưng là một con người tâm địa lương thiện, luôn đồng cảm với những con người số khổ. Chu Hưng Hải nắm được điểm này, đã thành công mời được cô ca sĩ xinh đẹp. Chỉ tiếc rằng mọi chuyện đều xuất phát từ lòng thương cảm, chứ Ninh Vũ Ngưng đối với hắn vẫn luôn giữ khoảng cách và lãnh đạm. Tuy có hơi xấu hổ nhưng hắn mặc kệ, được cô ấy đồng ý đã khiến cho đám đông đêm nay phải trầm trồ kinh ngạc, nên hắn cũng lấy làm thích chí lắm. Lúc này Lâm Tử Minh đều cẩn thận quan sát từng chuyển động của Ninh Vũ Ngưng. Thấy cô ấy đang từng bước tiến lại gần, anh đột nhiên cảm thấy nặng nề vô cùng. Trái với vẻ thấp thỏm nặng nề của Lâm Tử Minh, phía bốn người ai nấy cũng hào hứng, không giấu nổi sự kích động trên khuôn mặt. Ngay cả Sở Phi cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Ninh Vũ Ngưng đang tiến lại gần, cô càng trở nên thích thú. Sau cùng, một Ninh Vũ Ngưng lộng lẫy xinh đẹp bước theo sau Chu Hưng Hải. Hắn giới thiệu với mọi người với giọng điệu đắc chí. Ninh Vũ Ngưng, mấy vị này đều là bạn của tôi. Bọn họ ai cũng hâm mộ cô cuồng nhiệt. Đêm nay nghe nói có Ninh Vũ Ngưng tiểu thư mới đặc biệt đến chỗ này dùng bữa. Lục Cổ Vận cùng với mấy người còn lại luống cuống đứng dậy chào hỏi. Ninh tiểu thư, xin chào, tôi là Lục Cổ Vận, là fan hâm mộ của cô, là thành viên của Tiểu Vũ Tích. Những fan hâm mộ trung thành của Ninh Vũ Ngưng có riêng một cái tên chung gọi là Tiểu Vũ Tích. Nghe cô gái này tự giới thiệu là fan lâu năm của mình, ánh mắt len lén nhìn Lâm Tử Minh, đành phải thu lại mà mỉm cười với Lục Cổ Vận. Lục tiểu thư, xin chào, được cô yêu thích quả là vinh hạnh đối với tôi. Lục Cổ Vận lúc này kích động đến đỏ cả mặt, cả người cứ lúng ta lúng túng. Không đâu không đâu, Ninh tiểu thư, cô thật sự rất xinh đẹp, so với lúc xem trên TV còn kiểu diễm hơn, có thể gặp được cô ngoài đời, tôi mới thật là may mắn. Ninh Vũ Ngưng cũng gặp qua rất nhiều fan hâm mộ của mình, nhưng cô không hề tỏ ra ngại ngùng mà luôn giữ thái độ tự nhiên và niềm nở. Lục tiểu thư, cô cũng rất xinh đẹp. Vừa nãy Chu tiên sinh có nói, hình như cô muốn tôi ký tặng đúng không? Đúng, đúng vậy. Lục Cổ Vận nhanh chóng lấy từ trong túi sách một chiếc sổ tay nho nhỏ, trịnh trọng đưa hai tay về phía Ninh Vũ Ngưng. Lúc này dường như sướng sơn đến mức độ đỏ cả người. Ninh Vũ Ngưng mỉm cười, cầm bút ký tên mình xuống quyển sổ. Đúng là người đẹp, chữ ký cũng đẹp. Hơn nữa, cô ấy cũng rất tinh tế ghi thêm dòng chữ. Chúc Lục tiểu thư sớm ngày bình phục. Lục Cổ Vận đọc được dòng chữ này, hơi ngây người, cô hỏi. Ninh tiểu thư, dòng của cô nghĩa là... Ninh Vũ Ngưng nói. Vừa nãy, Chu tiên sinh có nói với tôi, có một người bạn mắc bệnh nặng là fan lâu năm của tôi, rất muốn đích thân gặp mặt tôi một lần. Lục tiểu thư, chẳng lẽ người đó không phải là cô sao? Lục tiểu thư như bừng tỉnh giữa cơn mơ, lắc đầu nói. Người này đâu phải tôi. Tôi đây toàn thân khỏe mạnh, sao có thể mắc bệnh nặng được chứ? Ninh Vũ Ngưng đỏ mặt, luống cuống giải thích. Thật xin lỗi, là tôi nhầm. Lục tiểu thư, xin cô thứ lỗi. Không sao, không sao. Lục Cổ Vận vội vàng chữa cháy. Cô ấy cũng không tỏ vẻ trách cứ gì với Chu Hưng Hải. Sau đó, Ninh Vũ Ngưng quay sang hỏi hắn. Chu tiên sinh, không biết người bạn nào của anh mắc bệnh nặng vậy? Những người khác đều nhìn chằm chằm Chu Hưng Hải. Lúc này hắn mới gượng gạo ho khan mấy tiếng, rồi chỉ về phía Lâm Tử Minh. Là anh ấy. Anh ấy là người bạn mà tôi nhắc tới. Không sai, chính là anh ấy. Lâm Tử Minh ngơ ngác, Ninh Vũ Ngưng cũng ngơ ngác, Sở Phi càng ngơ ngác. Cả ba người đều sửng sốt. Lâm Tử Minh vẫn còn khỏe mạnh sờ sờ ra đó, sao lại mắc bệnh nan y được? Chu Hưng Hải đang tự hào về phản ứng nhanh nhạy của mình, vừa tự giúp mình giải vây, vừa chủ ẻo Lâm Tử Minh một phen. Sở Phi lập tức nhíu mày, cô tỏ vẻ bất mãn. Chu Hưng Hải, sao anh có thể tự mình bịa đặt như vậy? Lâm Tử Minh đang yên đang lành, anh dám đặt chuyện anh ấy mắc bệnh nan y ư? Chu Hưng Hải vẫn mặt dày. Thật vậy sao? Vừa rồi rõ ràng Lâm Tử Minh hắn nói với tôi rằng hắn mắc bệnh nặng, trước khi chết muốn được tận mắt gặp mặt Ninh Vũ Ngưng tiểu thư cơ mà. Lâm Tử Minh cũng để cái tên Chu Hưng Hải dám bịa ra những lời như vậy. Tất cả mọi người đều biết hẳn Chu Hưng Hải là dùng mánh khóe để lừa Ninh Vũ Ngưng qua đây. Dựa vào tính cách của tên này thì có chuyện nào mà hắn không dám làm. Hắn tiếp tục cười nói. À mà Ninh tiểu thư, cô là đại minh tinh, hẳn cũng quen biết chủ tịch truyền thông của Tử Quỳnh chứ. Lời này của hắn làm cho biểu cảm trên mặt của cả ba người trở nên kỳ lạ. Quả thật là một đòn chí mạng. Sở Phi cao mày, cô cũng không rõ liệu Ninh Vũ Ngưng có quen biết gì với Lâm Tử Minh hay không. Lâm Tử Minh cũng bắt đầu ho khan mấy tiếng, anh cũng không biết phải xoay sở ra làm sao. Nhưng rất may, Ninh Vũ Ngưng trời sinh thông minh, rất nhanh hiểu được nguyên do, cô ấy tươi cười. Tất nhiên là quen chứ, vậy thì sao? Chu Hưng Hải không hiểu được nụ cười này của cô ấy, hắn tiếp tục. Ha ha, nếu Ninh tiểu thư có quen thì tốt quá rồi. Đúng lúc anh ta cũng đang có mặt ở đây, là chủ tịch truyền thông của Từ Quỳnh. À, là ai cơ? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đây chính là Lâm Tử Minh tiên sinh, người mà tôi nhắc đến với cô. Không biết cô có còn nhớ anh ta không? Hắn cũng cao hứng giới thiệu. Lâm Tử Minh hôm nay, anh chờ dịp bị bẽ mặt đi. Lâm Tử Minh không thể giở vờ làm ngơ nữa. Anh đành đằng hắng đáp. Ninh tiểu thư, đã lâu không gặp. Anh nói như vậy, Sở Phi càng ngạc nhiên hơn. Quả thật Lâm Tử Minh có quen biết với Ninh Vũ Ngưng. Lâm Tử Minh nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Sở Phi, trong lòng anh thầm cầu nguyện. Chu Hưng Hải càng khoái trí hơn. Ha ha, Lâm Tử Minh, nói anh bị bệnh, giờ quả thật nhìn anh chẳng khác gì sắp lên cơn hen suyễn. Anh có biết chủ tịch truyền thông của Tử Quỳnh là người như thế nào đâu, còn dám mạo danh này nọ. Hừ. Chu Hưng Hải vừa lầm bầm trong đầu thì Ninh Vũ Ngưng cũng nhẹ nhàng cười đáp lại. Chủ tịch Lâm, đã lâu không gặp. Đột nhiên, cả người Chu Hưng Hải như đông cứng, cổ họng của hắn như nghẹn ứ, khô khốc nhưng không thể nuốt trôi cục tức. Hắn ta bày mưu tính kế, thế mà lại hỏng bét. Không chỉ có mình hắn, mà cả ba người đều đơ mặt. Bọn họ thật không ngờ rằng, Lâm Tử Minh quả thật có quen biết với nữ thần. Ánh mắt của cô ấy lúc này không nhịn được mà nhìn thẳng Lâm Tử Minh, vui vẻ nói. Chủ tịch Lâm, ca khúc mới vừa nãy tôi hát, anh có thích không? Mí mắt Lâm Tử Minh hơi giật giật. Anh cảm nhận được sát khí đang truyền đến bên mình. Quả nhiên là từ phía Sở Phi truyền tới. Không xong rồi, bị lộ rồi. Không thích không thích, tôi không hề thích chút nào. Lâm Tử Minh vội vàng lắc đầu xua tay, dùng một lời cắt đứt mọi quan hệ. Anh nhìn về phía Sở Phi, ý nói giữa anh và Ninh Vũ Ngưng là trong sạch, không có mối liên hệ nào hết. Ninh Vũ Ngưng nghe thấy lời này, mặt thoáng biến sắc, cô ấy cúi đầu cắn chặt môi, trong lòng như vỡ vụn. Thật không? Ninh Vũ Ngưng cúi đầu, lòng đầy não nề. Chu Hưng Hải vẫn không thể tin được chuyện này, hắn nói. Chờ một chút, Ninh tiểu thư, cô có chắc đây là Lâm Tử Minh, cô không nhận lầm người chứ? Ninh Vũ Ngưng nhíu mày. Anh nói gì vậy? Anh ấy đích thị là chủ tịch truyền thông của Từ Quỳnh, sao tôi có thể nhầm lẫn được? Lời này của Ninh Vũ Ngưng như thể đang nói rằng vừa nãy hắn đã lỡ miệng nói ra điều gì có lỗi với cô. Ngược lại, về phía Chu Hưng Hải, hắn nghe vậy, cả hai mắt trợn tròn kinh ngạc, lập tức quay người về phía Lâm Tử Minh. Hắn vẫn còn ôm một chút hy vọng về phán đoán của chính mình. Sở tiểu thư, chồng của cô quả thật là chủ tịch truyền thông của Từ Quỳnh sao? Sở Phi nhìn hắn đáp. Anh đoán xem. Chu Hưng Hải nhận ra Lâm Tử Minh đích thị là chủ tịch của Từ Quỳnh, không phải là một kẻ tầm thường, mà hắn vừa rồi còn cậy mạnh uy hiếp hắn, hơn nữa còn bị trôi lại một vố đầy xấu hổ. Nghĩ tới chuyện này, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, cả người bỗng sợ hãi đến mức hai chân run cầm cập. Nếu chỉ với thân phận chủ tịch của Từ Quỳnh thì cũng không đến mức làm hắn sợ hãi đến vậy. Điều làm hắn sợ hãi chính là Lâm Tử Minh còn mang một thân phận khác, đó chính là cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Chính anh đã dùng thực lực của mình để hạ gục Cố Huyền của Bắc Thiên Hội, nữ ma đầu Ngô Mai Tử, đứng đầu tỉnh G. Mà bản thân hắn so với Lâm Tử Minh chỉ đáng phận con tôm con tép, làm sao có thể ngang hàng. Chỉ sau một hồi, hắn đã cảm thấy sợ hãi tột độ, tay chân lóng ngóng, khóc không ra nước mắt, hắn mếu máo. Lâm Tổng, xin lỗi, vừa nãy tôi thật là kẻ có mắt như mù, đã đắc tội với anh rồi. Tôi thật đáng chết mà, mong Lâm Tổng anh đừng chấp nhận phận tôm tép như tôi. Phản ứng quay ngoắt 180 độ của Chu Hưng Hải làm cho đám Lục Cổ Vận muốn ngớ người. Cả đám trố mắt nhìn Chu Hưng Hải, không hiểu rõ ngọn nguồn gì mà hắn lại trở nên khác thường như vậy. Tốt xấu gì, hắn cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Xét về thân thế, điều kiện cũng đâu kém chủ tịch của Từ Quỳnh bao nhiêu, làm sao lại sợ sệt đến mức này. Hơn nữa, xét về quy mô tập đoàn Tinh Quan của hắn cũng đâu thua gì công ty truyền thông Từ Quỳnh đâu. Chỉ là bọn họ không biết được, Lâm Tử Minh nguy hiểm ở chỗ, hắn không chỉ là chủ tịch của Từ Quỳnh không đâu. Nhìn thấy phản ứng của Chu Hưng Hải, Lâm Tử Minh cũng phần nào hiểu được. Chắc hẳn đã biết mình là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, nên mới quay ngoắt như vậy. Anh khẽ nhếch môi. Chu Tổng, anh quá lời rồi. Tôi sao có thể so đo hơn thua với anh được? Anh dù gì cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Quan, là cao thủ ở đỉnh cao hậu thiên. Thật là tuổi trẻ tài cao. Nghe lời này của anh, Chu Hưng Hải càng run bần bật, đành phải lột bỏ mọi liêm sỉ, tự tát vào mặt mình. Lâm Tổng, tôi sai rồi. Tôi đúng là mắt chó không nhìn thấy Thái Sơn. Không nhận ra anh từ đầu, đã vô tình mạo phạm đến anh. Đều là lỗi của tôi. Hy vọng anh tha thứ bỏ qua cho, không chấp nhận với kẻ tiểu tốt như tôi. Xin anh... Hắn vừa kể lể xin tha thứ, vừa tự tay tát chính mình. Trông thật thảm hại. Hắn tự tát mình, đau đến mức tất cả mọi người xung quanh đều dồn mắt về hướng Lâm Tử Minh, hóng hớt xem chuyện gì đang diễn ra. Ninh Vũ Ngưng thấy vậy, trong mắt của cô ấy hiện lên một tia lấp lánh. Tình cảm của cô ấy dành cho Lâm Tử Minh càng không biết để đâu cho hết. Cô ấy sao có thể không nhận ra được, trong lời nói của Lâm Tử Minh không hề dùng thân phận chủ tịch của Tử Quỳnh để uy hiếp Chu Hưng Hải, mà dùng chính công phu tuyệt thế thiên hạ của mình. Cô ấy biết được, ở lòng bát quái khi đó, ngay cả quyền vương Khang Nạp cũng không phải là đối thủ của anh. Lục Cổ Vận, Thường Ngọc Cầm càng há hốc mồm. Bọn họ không hiểu được Chu Hưng Hải trước giờ nổi danh ngạo mạn lại có thể sợ sệt đến như vậy. Chuyện này là gì đây? Dù gì bọn họ cũng quen biết Chu Hưng Hải một thời gian dài, bây giờ mới có dịp nhìn thấy một con người khác của hắn. Chắc chắn thân phận của Lâm Tử Minh này không hề tầm thường, nó ở đẳng cấp khác xa so với Chu Hưng Hải. Đối với loại lô la này, Lâm Tiểu Minh cũng không muốn chấp nhận với kẻ tiểu nhân như hắn, chỉ lạnh lùng quăng một chữ. Cút! Chu Hưng Hải như tìm được đường lui, hai tay ôm đầu mừng rỡ cút ra ngoài. Không khí xung quanh bất giác trở nên gượng gạo, mọi người đều im lặng, không ai dám ho he câu nào. Ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Lâm Tử Minh. Những người khác thì anh không để tâm, chỉ có Ninh Vũ Ngưng và Sở Phi cùng ở đây, làm anh như ngồi trên đống lửa. Hơn nữa, Sở Phi lại mang một biểu cảm khó đoán, làm anh lạnh cả sống lưng, không biết phải giải thích với cô như thế nào. Sở Phi cười nói, chồng à, sao anh không nói với em? Anh có quen biết với Ninh tiểu thư, anh không có thành ý nào với người ta sao? Tiếng gọi thân mật vợ chồng làm cho Ninh Vũ Ngưng nghe xong toàn thân như muốn vỡ vụn. Chuyện này... Lâm Tử Minh trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Trước đây, cho dù đối mặt với Diệp Tinh Thần, vào sinh ra tử, anh cũng không căng thẳng đến mức này. Đầu óc quay cuồng, nặn ra một lý do để giải thích với cô. Chuyện này làm sao? Sở Phi đưa tay vuốt đùi Lâm Tử Minh, trên mặt khẽ cười lạnh đầy uy hiếp, làm cho anh cũng run đến nổi cả da gà. Chờ đã, trong đầu anh dường như đã nghĩ ra được điều gì. Không đúng, tại sao anh lại phải chột dạ cơ chứ? Anh với Ninh Vũ Ngưng hoàn toàn trong sạch, nếu không thì cũng là hai đường thẳng song song. Nếu như nói đến Đào Tam Nương thì đúng là chột dạ thật, nhưng với Ninh Vũ Ngưng, anh với cô ấy đâu có quan hệ gì. Suy nghĩ cẩn thận một chốc, Lâm Tử Minh đường đường chính chính giải thích. Anh với Ninh tiểu thư trước đấy chỉ gặp qua vài lần, cũng coi như bạn bè xã giao bình thường thôi. Anh còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ bạn bè xã giao bình thường, nhưng với một phong thái vô cùng đĩnh đạc, tự nhiên. Sở Phi sau khi nghe xong, sắc mặt mới tốt lên một chút. Nhưng so với cô, Ninh Vũ Ngưng nghe xong, mặt tái nhợt hẳn đi. Cô ấy cắn môi, nhưng rất nhanh liền tươi cười, trở lại với dáng vẻ trang nhã lúc đầu, nói với Sở Phi. Xem ra cô chính là Lâm phu nhân, quả là quốc sắc thiên hương. Khó trách Lâm Tổng lại phải lòng cô đến vậy. Cho dù giữa giới giải trí đầy cạm bẫy cũng không hề dao động. Sở Phi nghe xong cũng lóng ngóng. Ninh tiểu thư, cô nói đùa phải không? Có cô ở đây, sao tôi có thể nhận mình là quốc sắc thiên hương được chứ? Cô mới chính là đại mỹ nhân, đến tôi cũng là fan hâm mộ của cô đấy. Ninh Vũ Ngưng sửng sốt. Thật không ngờ vợ của Lâm Tử Minh lại chính là fan của mình. Cảm giác thật là lạ lùng. Chỉ có điều biết được Sở Phi cũng yêu mến mình, nên cô ấy cũng không quá chật vật, đành cười đáp. Lâm phu nhân khiêm tốn rồi, cô cũng rất xinh đẹp, có thể cưới được cô làm vợ, quả thật là may mắn của Lâm Tổng. Lâm Tử Minh bên cạnh phụ họa. Đó là lẽ đương nhiên. Ninh Vũ Ngưng cũng tiếp lời. Lâm phu nhân, tôi thật hâm mộ cô, có thể tìm được người đàn ông tốt như Lâm Tổng đây. Không giống như tôi, đến giờ vẫn còn độc thân, chưa có mối nào. Những người xung quanh nghe xong cũng chật lưỡi. Với điều kiện của cô ấy, kiếm được người tốt cũng đâu phải chuyện không thể. Chắc là do bản thân cô ấy mắt nhìn cao thôi. Sở Phi cũng đáp lại đầy thâm ý. Ninh tiểu thư, điều kiện của cô tốt như vậy, tôi nghĩ chỉ cần cô chủ động, không ai có thể chối từ được đâu. Ninh Vũ Ngưng lén lướt mắt qua Lâm Tử Minh, đành cười khổ. Lâm phu nhân, ăn nhạt mới thương đến mèo. Người mà tôi thích, cho dù có chủ động, anh ấy cũng không bao giờ đồng ý đâu. Cô ấy vừa nói những lời này, trên mặt thoáng chút dáng vẻ ai oán, khiến người khác xót xa. Nếu như nói ai cũng thấu cảm được khổ tâm của cô ấy, thì trừ một người, đó chính là Lâm Tử Minh. Anh không chỉ không đau lòng, mà còn thấy sờn gai ốc, da đầu ngứa gian, vội vã chôn mặt nơi bàn ăn, cắm cúi ăn cơm, không dám ngẩng đầu lên. Bây giờ anh chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống hoặc biến thành vô hình để Sở Phi không chú ý tới nữa. Tất nhiên, mọi thứ đều nằm ngoài dự tính. Sở Phi ngay lập tức hướng mắt về phía Lâm Tử Minh. Hồi nữa còn đặt tay lên vai anh, nói. Tử Minh, anh là bạn của Ninh tiểu thư. Vậy chắc anh biết người mà Ninh tiểu thư thầm mến là ai chứ? Thân làm bạn bè, sao không giúp cô ấy một chút? Nghe vậy, Lâm Tử Minh càng thêm căng thẳng tột độ. Anh cảm nhận được trong nụ cười đầy thâm ý ấy, chắc chắn Sở Phi đã nhìn ra được. Bây giờ anh đã hối hận cùng cực. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, đêm nay nhất định anh sẽ không bao giờ bén mảng tới. Bị Sở Phi hiểu lầm, có đắm mình xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Hai. Lâm Tử Minh đành cười giả là. Được rồi, để anh thử xem sao. Sở Phi nguýt một hơi dài, cô cũng không có ý định truy vấn tận cùng. Dù sao, Lâm Tử Minh cũng hành xử đúng mực, cô cũng không muốn làm khó anh, liền nhanh trí đổi chủ đề. Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, anh rất cảm kích Sở Phi. Nếu cô muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên, thì anh cũng không thể trách cứ cô được. Ai biết được, Ninh Vũ Ngưng lúc này không kiềm chế được cảm xúc mà để lộ ra nhiều như vậy. Ánh mắt là thứ không thể chối cãi được. Chính vì vậy, Lâm Tử Minh không thể không nhìn Ninh Vũ Ngưng đầy trách cứ. Nhưng nhìn thấy chính cô ấy cũng đang chật vật đến đáng thương, anh không nỡ làm cho cô ấy thêm khó xử. Đành vậy, lúc về chỉ cần giải thích rõ ràng với Sở Phi. Dù sao giữa anh và Ninh Vũ Ngưng chưa hề phát sinh quan hệ gì. Những người xung quanh dường như cũng nhìn ra được Ninh Vũ Ngưng có ý gì đó với Lâm Tử Minh. Bọn họ cũng bắt đầu bàn tán náo nhiệt. Có mấy tên còn tỏ ra ghen tị với Lâm Tử Minh. Hàn huyên thêm ít câu, Ninh Vũ Ngưng cũng không còn lý do gì để ở lại lâu nữa. Dù gì, cô ấy cũng là người của công chúng. Hơn nữa còn mang hình tượng ngọc nữ, không thể biểu lộ quá rõ ràng. Lỡ như bị đồn đại lung tung, dù bình thường cô ấy không mấy bận tâm đến hai chữ thanh danh, nhưng đối với những kẻ luôn trực chờ để bêu xấu cô ấy lại được lợi rất lớn. Không thể bởi vì chút tình cảm riêng tư này của mình mà tự tay hủy hoại đi danh tiếng của mình. Đó là điều cấm kỵ của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Lúc cô ấy vừa rời đi, Sở Phi quay sang châm chọc. Lâm Tổng lợi hại thật, đúng là uy phong đầy mình. Đến cả đại minh tinh cũng ngày nhớ đêm mong nhớ tới anh. Lại nữa rồi, Lâm Tử Minh vội vàng giải thích. Làm gì có chuyện đó, anh với cô ấy không có gì cả, không phải như em nghĩ đâu. Thật không? Sở Phi vòng tay ngang eo anh, hơi siết chặt một chút, toàn thân trở nên căng thẳng. Vậy anh nói xem, như em nghĩ là loại quan hệ như thế nào? À, Lâm Tử Minh lập tức sừng sốt, anh muốn tự tay tát mình một phát. Sở Phi còn chưa nói gì, anh tự nhiên lại trổ dạ. Nhờ này khác gì có tật giật mình. Vợ à, không phải em tính làm khó anh chứ. Anh thề với em, anh với Ninh Vũ Ngưng hoàn toàn trong sạch. Nếu như anh nói dối thì... Lâm Tử Minh trịnh trọng thề thốt, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Sở Phi ngắt lời. Cô tươi cười. Chồng anh luống cuống thế, em cũng đã trách gì anh đâu. Lâm Tử Minh lúc này mới thực sự đánh vào một hơi. Chờ chút, sao nghe lời này cứ là lạ thế nào? Không trách mình, nhưng vẫn hoài nghi mình với Ninh Vũ Ngưng có điều gì đó. Anh định giải thích cho ra lẽ, chưa kịp nói thêm gì, Sở Phi đã cười. Tử Minh, Ninh Vũ Ngưng xinh đẹp như vậy, dù gì cũng là đại minh tinh. Chẳng lẽ anh không có chút rung động gì với cô ấy hay sao? Cô hỏi rất nghiêm túc, trong ánh mắt vẫn còn tràn ngập những niềm nghi hoặc. Không hiểu vì sao Lâm Tử Minh trước sau không hề có một chút để tâm đến Ninh Vũ Ngưng. Lâm Tử Minh vỗ ngực khẳng định chắc nịch. Đương nhiên là không rồi, anh đã có người vợ xinh đẹp đáng yêu như thế này rồi, người khác làm sao bì được. Đáng ghét, từ lúc nào mà anh trở nên miệng lưỡi như vậy hả? Sở Phi xấu hổ mặt đỏ bừng, cô đưa mắt liếc yêu anh một cái. Tuy hôm nay cô chỉ ăn mặc rất bình thường, so với Ninh Vũ Ngưng lộng lẫy trên sân khấu kia, đúng là không bì được. Nhưng xét về độ chín chắn, thành thục trên gương mặt thì hơn hẳn với cô ca sĩ ngây thơ kia. Lâm Tử Minh nhìn cô như không kiềm được nữa, anh vòng tay lên chiếc eo nhỏ nhắn, cười nói. Xinh đẹp, em mới là người xinh đẹp nhất, có thể lấy được em, đúng là phúc đức mấy đời anh tích góp được. Sở Phi nghe xong, trong lòng vui sướng, nhưng cánh tay của Lâm Tử Minh đang đặt lên người cô làm cô hơi ngại ngùng. Dù bàn của hai người nằm ở trong góc, hơn nữa mấy người khác cũng đã rời đi hơn phân nửa, nhưng da mặt mỏng như cô không thể không ngại ngùng, liền nắm lấy tay Lâm Tử Minh gạt ra, khẽ mắng. Tay anh để ở đây nhổ chết đi được. Lâm Tử Minh cười hà hà nói. Anh không khống chế được mình mà. Trải qua chuyện vừa rồi, đám người Lục Cổ Vận cũng không biết phải làm như thế nào. Lúc nãy bọn họ cũng tham gia kẻ tung người hứng trêu chọc Lâm Tử Minh, sợ anh quay sang tính sổ, nên ngay lúc Chu Hưng Hải vừa rời đi, cả đám cũng không dám bén mảng đến nữa. Cả bàn ăn hiện giờ chỉ còn lại mỗi Lâm Tử Minh và Sở Phi chìm đắm trong thế giới riêng của hai người. Lúc này cả hai mới thực sự tận hưởng bữa tối đầy ấm cúng. Sở Phi nói: Nhưng Ninh Vũ Ngưng thích anh là thật lòng đấy. Vừa mới nói xong, Lâm Tử Minh như bị dọa sợ, hắn lúng túng. Phi Phi, anh thề, thật sự anh không... Anh nghe em nói hết câu đã. Sở Phi khẽ thúc hắn một cái. Em đâu có trách anh, sao lại hoảng hốt thế? Thật không? Lâm Tử Minh vẫn chưa dám tha lòng. Sở Phi khẽ lườm anh, hờ hững buông một câu. Hay là anh nhận lời Ninh Vũ Ngưng đi? Cái gì? Lâm Tử Minh há hốc ngạc nhiên. Cuối cùng anh vẫn bị mắc câu sao? Anh nghe cái là hiểu mà, lại còn giả bộ. Sở Phi véo anh một cái. Nghe vậy, Lâm Tử Minh liếm môi. Phi Phi, rốt cuộc em muốn nói gì vậy? Sở Phi hít sâu một hơi, nghiêm túc. Em nói, hay là anh nhận lời Ninh Vũ Ngưng đi, em thấy cô ấy rất tốt. Càng nghe anh càng không hiểu nổi, rốt cuộc Sở Phi có ý gì? Đứng người một lúc, nuốt nước bọt. Sở Phi, em có biết em vừa mới nói gì hay không? Sở Phi cười cười, hai mắt mở to. Đương nhiên là em biết rồi. Em là đang tìm thêm vợ nhỏ cho chồng mình thôi mà. Lâm Tử Minh như vừa bừng tỉnh sau giấc mộng. Dù anh với Sở Phi đã kết hôn lâu như vậy, nhưng vẫn không hiểu nổi vợ mình đang nghĩ cái gì. Lời này càng nghe càng thấy vô lý lạ thường. Nhìn Lâm Tử Minh ngạc nhiên sững sờ như không tin nổi, cô cầm tay anh, nghiêm túc nói. Tử Minh, em nói thật đấy. Nếu anh có ý với Vũ Ngưng, chi bằng nhận lời cô ấy đi. Lâm Tử Minh không thể hiểu được Sở Phi đang nói thật hay đùa giỡn, liệu có phải đang gài anh hay không mà tự dưng nói anh nhận lời với Ninh Vũ Ngưng. Anh hoài nghi, không biết vợ mình có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không. Không được. Lâm Tử Minh nói như đinh đóng cột. Thật sự, lúc anh chấp thuận Đào Tam Nương, trong lòng luôn cảm thấy canh cánh với Sở Phi. Nếu tiếp nhận thêm một Ninh Vũ Ngưng, anh không thể. Sở Phi vẫn còn muốn nói thêm gì đó, Lâm Tử Minh đã thẳng thừng trách cứ. Không cần nói thêm gì nữa, chuyện này không thể, anh không thể tiếp nhận thêm một Ninh Vũ Ngưng được. Được rồi. Sở Phi nhìn thấy thái độ kiên quyết của anh, cô đành nuốt lại những lời định nói. Lâm Tử Minh lúc này mới an tâm. Đáng tiếc, lúc Sở Phi rụi rụi vào lòng anh mãi không thấy được trong ánh mắt của cô đang chất chứa biết bao nỗi niềm không thể giải bày. Bẵng đi khoảng một tháng. Trong một tháng này, Lâm Tử Minh đã dần lấy lại được những ngày tháng yên bình. Anh từ bỏ việc tu hành bên ngoài, hầu hết thời gian đều ở bên Sở Phi. Sau lần dùng bữa tại nhà hàng Tây Ái Lệ Ti, Sở Phi bỗng trở nên khác hẳn ngày trước. Cô hay thì thầm bên tai anh, khuyên anh nên cân nhắc về chuyện Ninh Vũ Ngưng, làm cho anh không biết nên xoay sở thế nào. Đôi khi anh muốn tự mình hỏi rõ ràng với Sở Phi, rốt cuộc cô ấy muốn làm cái gì. Trên đời này làm gì có người vợ tự mình khuyên chồng ra ngoài kiếm thêm bổ nhí. Nếu không phải sức khỏe tinh thần của Sở Phi vẫn còn bình thường, anh còn nghĩ chắc Ninh Vũ Ngưng đã đầu độc bùa mê gì cho vợ của anh. Sau chuyện đó, Sở Phi đối với anh ngày càng nhiệt tình. Trước kia cô lúc nào cũng nghiêm túc, xen lẫn chút ngại ngùng. Nhưng trong vòng một tháng nay, số lần ân ái không dưới 100 lần. Nếu đổi lại một thằng đàn ông khác, nhất định sẽ đem lòng nghi hoặc. Nhưng với Lâm Tử Minh, anh cho rằng đây chính là tâm ý mà cô dành cho anh. Bây giờ anh đã đạt được tới cảnh giới bậc 4 của cảnh giới tiên thiên. Xét về khí lực, người thường khó có thể tưởng tượng ra được. Thật tình, Sở Phi cũng có chút không chịu nổi. Mỗi lần làm xong đều mệt đến độ không thể nhúc nhích được. Lâm Tử Minh cũng có cảm giác Sở Phi của mình hơi khang khác, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào chính anh cũng không rõ. Anh mơ hồ cảm thấy Sở Phi một mặt như vừa muốn buông bỏ thứ gì đó, vừa không nỡ. Lâm Tử Minh dù sao cũng là một người nhạy cảm, thấy được điểm khác thường của vợ mình cũng đem chút hoài nghi. Có mấy lần giúp cô bắt mạch cũng không phát hiện ra được điều gì bất thường. Anh cũng có hỏi qua bên bố mẹ vợ, họ cũng nói Sở Phi không có hề gì. Vậy nên anh cũng không để tâm mà hoài nghi thêm nữa. Chỉ có thể cho rằng chắc kết hôn lâu rồi, tính cách của cô cũng dần cởi mở hơn. Về phần công ty, Lâm Tử Minh cũng không dính dáng đến nữa, toàn quyền giao cho Vương Vệ Quý với Hàn Kim Long quản lý. Dù sao cả hai đều rất chuyên nghiệp, có thể đưa công ty trên đà phát triển. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn là tọa trấn lớn của một vùng. Cả ba công ty làm ăn ngày một phát đạt, số dư ngân hàng của anh cũng tăng lên từng ngày. Dù sao, đối với Lâm Tử Minh, mấy đồng tiền này cũng không quan trọng lắm. Cùng lắm, chỉ là dư thêm vài con số mà thôi. Về phía Ninh Vũ Ngưng, cô ấy cũng nhiều lần gọi điện tới Lâm Tử Minh để mời anh ăn cơm, còn chủ động tặng vé xem buổi biểu diễn của cô ấy. Nhưng anh đều trước sau như một, không có gì khác ngoài việc từ chối. Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn muốn duy trì một khoảng cách nhất định đối với Ninh Vũ Ngưng. Bên phía đảo Tam Nương, về đến Vân Thiên Các, nhờ có thêm mối quan hệ với Lâm Tử Minh mà được trực tiếp thăng cấp, địa vị bây giờ chỉ đứng sau mỗi Phạm Lão. Nhưng điều làm anh đáng lưu tâm hơn thảy, đó chính là phía tổ chức La Thiên. Từ lúc anh đánh chết Diệp Tinh Thần đã qua được một tháng. Trong khoảng thời gian này, tuy trôi qua khá bình yên, nhưng trong nội tâm anh vẫn đề phòng. Dù gì, Diệp Tinh Thần không giống với tên vô danh tiểu tốt Lữ Động Tân. Dù đã bị đánh chết, nhưng vẫn khiến cho anh chịu ảnh hưởng lớn. Chỉ có một điều làm cho anh có hơi đề phòng, đó chính là tổ chức La Thiên lớn như vậy mà không hề có động tĩnh gì, như thể chưa nghe qua chuyện này. Đã hơn một tháng, nhưng vẫn chưa có ai đến tìm anh. Đi được nửa đường, anh có đến hỏi Tiểu Sửu. Tiểu Sửu cũng tỏ vẻ kinh ngạc, đến hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, khi có biến thì sẽ cuốn gói ngay lập tức. Nhưng cuối cùng lại không có động tĩnh gì. Lâm Tử Minh cũng phần nào ý thức được, chắc chuyện này đã được Nghề Thường bịt miệng rồi. Nếu vậy thì anh lại nợ Nghề Thường một ân nghĩa. Nghĩ đến Nghề Thường, anh không tự chủ được nhớ tới ngày đó ở trong mật thất anh đã cùng với Nghề Thường song tu. Ôi, đúng là cái số đào hoa, xung quanh anh toàn là nữ nhân vây quanh thế không biết. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Tử Minh hành động ngày càng ổn trọng hơn. Do đó, anh chưa bao giờ để những thứ quan trọng ở cùng một chỗ. Cho dù có được sự giúp sức của Nghề Thường, anh cũng muốn tự mình chu toàn tất cả. Thừa dịp trong khoảng thời gian còn nhàn rỗi này, anh có làm một số hoạt động từ thiện, củng cố thêm địa vị xã hội của mình. Bởi vậy nên càng được truyền thông chú ý hơn. Đến lúc đó, nếu tổ chức La Thiên thực sự tìm đến anh, cũng phải xem xét thật cẩn thận. Lâm Tử Minh hiện tại còn là giáo quan của Hiên Viên Tam Sử. Một tháng anh phải đến đó dạy ít nhất 2 lần. Kể từ ngày đó, anh lấy 1 địch 100, một mình hạ đo ván cả một nhóm người. Thanh danh của anh ở chỗ Hiên Viên Tam Sử trở nên nổi như cồn. Ai tìm đến anh cũng đều cung kính gọi một tiếng Lâm giáo quan. Còn có đám binh lính của tổ 4, ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Trước mặt hắn, không ai dám tỏ ra coi thường anh nữa. Tất nhiên, cũng có nhiều người không phục, chính là tổ Liêu Nha của Hiên Viên Tam Sử. Bọn họ mỗi lần gặp Lâm Tử Minh, cùng lắm chỉ gật đầu chào cho có lệ. Vui thì gọi Lâm giáo quan, không vui thì cũng làm lơ đi mất. Lâm Tử Minh thấy cũng không sao cả. Dù sao, anh cũng chỉ là huấn luyện viên của Hiên Viên Tam Sử, không có chức vụ đặc biệt gì ở đây. Đối với tổ Liêu Nha, cũng không để ý gì nhiều. Bây giờ, cảnh giới tiên thiên cũng dần dần bước sang giai đoạn thứ 5, đó chính là bước thăm dò. Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc chương trình học. Trong lúc đang thu dọn đồ về nhà, có mấy người hầm hầm bước về phía phòng thay đồ của anh. Giáo quan, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Giáo quan, xảy ra chuyện rồi. Người của bên tổ Liêu Nha ra đòn hiểm như vậy, thật quá đáng mà. Giáo quan. Vừa mới nghe loáng thoáng, đã có 4 người xăm xăm bước vào phòng của anh. Tất cả đều là người thuộc tổ của anh. Trên mặt ai nấy đều căm phẫn tột độ, xiết tay đầy oán giận. Lâm Tử Minh thấy bọn họ như vậy, sửng sốt hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Từ trong đám người, có một giọng nói đầy tức giận. Giáo quan, Đại Nghiêu bị người của bên Liêu Nha đánh. Tên lính bên cạnh cũng tiếp lời. Đúng vậy, bọn nó quá đáng lắm, đánh Đại Nghiêu đến mức trọng thương. Chuyện này thì có là gì? Mấu chốt chính là bọn nó còn luôn mồm mắng chửi, nói tổ 4 của chúng ta đều là bọn rác rưởi. Chúng nó còn nói giáo quan của chúng ta là tên cặn bã. Đúng là bọn khinh người quá đáng mà. Tất cả đều cảm thấy bất bình. Chỉ qua mấy lời trình bày đó, Lâm Tử Minh cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hòa ra là người bên tổ Liêu Nha bắt nạt tổ 4. Nguyên nhân thì cũng đủ hiểu. Đám người bên tổ Liêu Nha vô cùng kiêu ngạo, chỉ vì một lời nói nghe không thuận tai, liền ra tay đánh người. Hơn nữa, còn phun ra mấy câu khó nghe. Lâm Tử Minh nghe xong, nhíu mày. Anh thừa biết, chỗ huyền viên tam sở này đánh nhau là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ cần không gây thiệt hại quá lớn, cấp trên cũng không quan tâm. Mấy anh nói như vậy, tổ chúng ta mười mấy người mà đánh không lại ba tên của chúng nó hay sao? Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm, nói. Bốn người nghe xong cũng đỏ mặt xấu hổ, ai cũng cúi đầu, cắn môi, không biết giải thích thêm thế nào. Lâm Tử Minh thấy vậy, cũng không biết truy vấn gì thêm, đứng lên nói. Được rồi, mấy anh không cần bày ra vẻ mặt bất lực này nữa, mau dẫn tôi đến xem thử. Cả đám nghe xong câu này, hiểu được Lâm Tử Minh lần này sẽ ra tay tương trợ. Họ mừng rỡ, phấn chấn hẳn lên. Có Lâm Tử Minh ra tay, để xem đám liêu nhà chúng nó còn dám hó hé gì nữa không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.